chung thiệp mong. Em ơi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng vời để rồi lại đây. Thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Chiến binh rừng núi xin thấy cạnh xiêm chín thương phù bờ. Tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím? Màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xiêm tím hoang điên điên, để mình tôi khóc chuyện hoa diêm. Để chiều xiêm tím hoang điên điên, để mình tôi khóc chuyện hoa diêm. Anh đi thành phố xưa.

nàng khắc sâu bóng nàng lắm trong cung đàn. Em giờ ở đâu hát vui duyên mới, 20 năm cô rượu còn đây uống qua tháng ngày, cô quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta đi uống thêm ly này, ô giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trăng tàn từng thu thấy lá lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chặt nắng tuổi đời nhớ người ta giọt ly. Em ơi

trời đã khuya rồi đây, chẳng tranh trách xuyên anh qua mình. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên sóng xa anh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu, bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nao nao lăn tiếng còi tàu thêm lâu. Nằm giữa đêm ngồi ô nghe mưa rớt trên khóm tre xanh, thầm nhớ ai ngoài xa tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quen ơi, mưa sương về ngắm trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió yên mưa thôi rơi, mời anh qua trời khơi.